4. Kịch chiến. Hàng Phong, Lãnh Kính Hàng, Lâm Phàm, ba người một chiếc xe, Long Giai, Lưu Định Cường và Hạ Mạc một chiếc, hai chiếc xe một trước một sau dưới sự chỉ huy của Hàng Phong tiến đến. Lâm Phàm lái xe hỏi: chúng ta chỉ có vài người thế này có đủ không? Hàng Phong nói: như vậy là đủ rồi, chúng ta đang đi tra xét chứ không phải là đi đánh giặc. Lâm Phàm nói: nhưng rốt cuộc là đi đâu? Hàng Phong nói: cứ lái theo con đường này tới đi, rồi anh sẽ biết. Cứ lái xe của anh cho đàng hoàng là được rồi. Vì vậy, hai chiếc xe chạy ra khỏi thành phố, lái vào giữa núi lớn. Lãnh Kính Hàng nói: cậu muốn đến khu mỏ của Đinh Nhất Tiếu hay sao? Hàng Phong cười nói: gừng càng già thì càng cay. Lâm Phàm nói: nhưng mà lần trước chúng ta đã đến điều tra, không có phát hiện gì mà. Hàng Phong nói: lần trước là lần trước, nhưng lần này đã khác rồi. Lần này là tôi, đại trinh thám siêu cấp sấm sét vô địch vũ trụ, Hàng Phong sẽ mang đội đến lục soát. Lãnh Kính Hàng nói: cậu tới cùng là muốn điều tra cái gì? Hàng Phong nói: điều tra xem Đinh Nhất Tiếu sẽ đi đâu. Cái gì? Lãnh Kính Hàng thấp giọng hô. Lâm Phàm lại nói: tìm được Đinh Nhất Tiếu thì có ích lợi gì? Hàng Phong nói: tôi tin Đinh Nhất Tiếu chính là người phát ngôn của hung thủ ở thành phố H. Tất cả các kế hoạch liên quan tới thành phố H đều là do gã phụ trách thực hiện. Do đó nếu bắt được Đinh Nhất Tiếu, chúng ta đã ngăn chặn được một phần nửa bạo động. Hơn nữa nếu muốn bắt được hung thủ ở phía sau tấm màn kia thì nhất định phải bắt được Đinh Nhất Tiếu, và từ trong miệng của gã ta sẽ mồi ra khẩu cung. Gã mới là nhân chứng, nắm giữ đầu mối quan trọng. Trước kia chúng ta không dám động tới gã là vì chúng ta không có chứng cứ. Hiện tại, chứng cứ của chúng ta vô cùng xác thực, gã còn có gì để phản bác được đây? Lâm Phàm nói: cái gì? Gã chính là kẻ thực hiện kế hoạch ư? Chúng ta dám thì gã 24/24 kia mà. Hàng Phong nói: ôi chao, nhưng các anh chỉ có thể giám thị phòng làm việc của gã mà thôi. Hơn nữa hiện giờ khoa học kỹ thuật quá phát triển, gã có thể lợi dụng Internet truyền tin từ nơi xa và truyền tin tức kiểu gì cũng được. Chính vì giám thị không hoàn toàn được mà gã lại biết các anh lại đang giám thị gã, cho nên sự giám thị mới không có tác dụng gì. Cái gì? Đinh Nhất Tiếu biết chúng ta đang giám thị hay sao? Gã làm sao mà biết được kia chứ? Lâm Phàm hỏi. Hàng Phong che miệng biết mình đã nói hớ, nên chuyển chủ đề khác. Chỗ này tôi và Khả Hân đã đi qua rồi. Canh phòng thật sự rất nghiêm. Lưới điện cao thế, 3 tầng cửa sắt. Dùng tinh luyện vật liệu thép công nghệ cao để làm ngụy trang. Bên trong thực tế đó là một căn cứ quân sự. Đinh Nhất Tiếu không dám gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng, bởi vì một khi lộ ra, tài sản của hắn sẽ bị niêm phong, gã sẽ không còn cái gì nữa. Hơn nữa nguồn gốc thu nhập của gã nếu gửi vào trong ngân hàng rất dễ khiến cho mọi người sinh ra hoài nghi, có đúng không nào? Do đó tài chính của gã ở thành phố H sẽ đều đặt vào trong căn cứ quân sự này. Với gã mà nói, nơi này rất là an toàn. Lãnh Kim Hằng hỏi ngược lại: nhưng mà làm sao cậu lại dám khẳng định? Hàng Phong nói: bởi vì tôi đã từng nhìn thấy xe chở tiền ra vào khu mỏ này. Anh có từng thấy xe chở tiền nào mà chạy vào xưởng khai thác quặng Lộ Thiên bao giờ chưa? Lâm Phàm nói: nếu đề phòng thật sự nghiêm mật, e rằng chúng ta cần phải điều động thêm nhân thủ mới được chứ. Hàng Phong nói: vậy sao, bọn chúng không phải đều đang ở các nơi trong nội thành để tạo rối loạn hay sao? Lúc này, chỉ có lúc này ở đây mới là nơi phòng thủ yếu nhất, có đúng không nào? Tới cửa khu mỏ rồi, cảnh vệ liền ngăn xe lại hỏi: giấy chứng minh đâu? Lâm Phàm nói: chúng tôi là hình cảnh, đây là lệnh lục soát, chúng tôi sẽ tiến hành khám xét khu mỏ này. Cảnh vệ nọ nhìn cái lệnh lục soát rồi nói: Xin lỗi, đây là lệnh lục soát do tòa thị chính ban hành. Chỗ này của chúng tôi là hạng mục nghiên cứu khoa học bí mật cấp quốc gia. Do đó, mời anh hãy trình giấy tờ lục soát của sở tỉnh cấp. Lâm Phàm sửng sốt, không ngờ còn có cái yêu cầu này nữa, nên anh hỏi: Chúng tôi chưa nhận được thông báo nói chỗ các người là hạng mục nghiên cứu khoa học cấp quốc gia gì cả. Cảnh vệ nói: Chúng tôi vừa mới xin trở thành hạng mục nghiên cứu khoa học cấp quốc gia. Nếu như không tin, các anh có thể gọi điện về chính quyền thành phố, hỏi phó thị trưởng Điền. Hơn nữa các anh... Cảnh vệ đột ngột dừng lại, bởi vì Hàn Phong đã từ ghế sau thò ra, rút súng bên hông của Lâm Phàm từ trước cửa sổ ghế chia ra ngoài, để bên đầu của cảnh vệ. Hàn Phong nói: Ngươi coi như là chưa từng nhìn thấy gì đi, không có giấy tờ gì gì đó thì sao? Cầm miệng cho ta. Cảnh vệ thất kinh. Đến tột cùng là cảnh sát hay là thổ phỉ đây? Lại nghe Hàn Phong nói với Lâm Phàm: Cứ xông lên là được rồi, còn quản mấy cái quy định này để làm cái gì? Lãnh Kính Hằng mỉm cười thầm nói: Cái thằng nhóc này luôn hành động theo kiểu đó. Nhưng ông hạ lệnh nói với Lâm Phàm: Cứ xông vào đi. Hai chiếc xe phá cửa mà vào. Cảnh vệ nọ mau chóng chạy về phòng bảo vệ như muốn gọi điện thoại. Lâm Phàm lái xe nói: Như vậy có tốt không đây, lãnh trưởng phòng? Hàn Phong nói: Nội thành đang dầu sôi lửa bỏng, đâu có nhàn rỗi cùng với gã cò kè mặt cả. Hai quân giao chiến đụng phải địch, anh đâu có thể nào còn ở đó mà hỏi người ta. Trong tay của ta lại có súng, ta muốn giết chết người, ngươi có đồng ý hay không hả? Lãnh Kính Hàn nói: Không sai, có vài tình huống có thể linh hoạt mà xử lý. Sau khi tiến vào khu mỏ, mọi người mới phát hiện khu mỏ này còn lớn hơn hẳn so với trong tưởng tượng của bọn họ. Một khoảnh đất vĩ đại trống trải, ngay phía trước đó là khu mỏ. Khoáng thạch màu nâu đỏ chồng chất ở chân núi thành mấy ngọn núi nhỏ. Xe tải cỡ lớn lùi tới vận chuyển khoáng thạch. Máy khai thác quặng, máy đập đá không ngừng ầm vang. Nhà xưởng nghiên cứu khoa học bí mật ở bên trái quặng mỏ chiếm khoảng chừng 1 vạn mét vuông. Bên phải là ký túc xá của công nhân. Nhà lầu 4 tầng, ít nhất cũng có 10 tòa. Hàn Phong xuyên qua cửa sổ xe nói: Khu mỏ này thật là kỳ quái. Lãnh Kính Hàn theo ánh mắt của Hàn Phong nhìn lại. Hàn Phong nói chính là một dãy núi gần khu mỏ. Trên đó cây cối xanh không hề có vẻ gì giống với quặng mỏ. Lãnh Kính Hàn nói: Đây không phải là mạch khoáng, mà chỉ là khi quy hoạch đem cái cánh rừng tính vào khu mỏ. Hàn Phong nghi hoặc nói: Tại sao khi quy hoạch lại phải thêm cái dãy núi này vào? Lãnh Kính Hàn nói: Lần trước khi điều tra, bọn chúng nói là làm đẹp cho môi trường, cải thiện điều kiện sống của nhân viên. Hàn Phong cười lạnh nói: Đúng là một cái loại lý do ngu dốt, chỉ có mấy thằng ngốc mới tin. Lâm Phàm lái xe thẳng đến bên ngoài nhà xưởng. 6 người xuống xe, vào trong nhà xưởng nghiên cứu và phát triển. Quả nhiên trong nhà xưởng có vài công nhân nhìn thấy người ngoài tới đều nhìn về phía bọn họ, cũng không gặp thiết bị cơ giới gì đang hoạt động cả. Một người đàn ông trung niên ục ịch từ trong cửa phòng giám đốc chạy ra, mặt bóng như dầu mỡ, không ngừng lau mồ hôi trên trán. Người đàn ông ục ịch tự xưng mình là họ Thôi, tên là Thôi Mậu Tài. Gã lau mồ hôi rồi hỏi: Chẳng hay các anh đến đây lục soát cái gì thế? Hàn Phong cầm súng để bên đầu giám đốc, hỏi: Két bảo hiểm ở đâu? Hãy mau dẫn chúng tôi đi, nhanh lên. Giám đốc Thôi kinh sợ: Tôi không có biết. Trong lòng Lâm Phàm rất ngổn ngang, dáng điệu này thế nào nhìn cũng giống như là đang đánh cướp. Hơn nữa chính là lại lái xe cảnh sát đến đánh cướp. Người này quá là ngang tàn rồi. Lãnh Kính Hàn nói: Đinh Nhất Tiếu có ở chỗ này hay không? Bảo gã ta ra đây. Trong mắt giám đốc Thôi vẫn còn kinh hoảng, nhưng vẻ mặt đã bình tĩnh hơn. Gã sửa sang lại quần áo nói: Tôi cũng không biết các anh đang nói cái gì. Ông chủ Đinh bình thường nghiệp vụ luôn là bận rộn, căn bản là không đến thăm bên này. Hạng mục này từ khi khởi công cho đến nay, ông ấy cho tới bây giờ không hề đến đây. Lâm Phàm đang chuẩn bị nói, chúng tôi là cảnh sát, nhưng không ngờ Hàn Phong nói trước. Anh cười lạnh nói, ngươi cho rằng bọn ta thật sự là cảnh sát hay sao? Nói cho các ngươi biết, bọn ta là tới đây để đánh cướp. Nói xong Hàn Phong bắn một phát lên trời. Giám đốc Thôi sợ hãi đến rụt cả đầu, trong mắt tất cả đều là thần sắc kinh hoàng. Tới cùng đám người kia đang làm cái gì, gã căn bản không rõ được phương hướng. Hàn Phong biến sắc, họng súng nhắm ngay vào cái đầu mở cực đại của giám đốc Thôi, dữ tợn nói, đừng tưởng rằng ngươi không nói thì bọn ta sẽ không tìm được cái két bảo hiểm. Giám đốc Thôi sợ đến hai chân run lẩy bẩy, liền run run nói, đừng có nổ súng. Được rồi, tôi sẽ mang các anh đi. Chỗ chúng tôi không có tiền. Thật sự là không có tiền. Lần này, ngay cả lòng dài cũng nhíu mày thầm nghĩ, cái anh chàng Hàn Phong này quá thật giống tội phạm hơn. Ôi, phòng điều tra hình sự của chúng ta, dưới sự hướng dẫn của anh ta từ đầu đến chân, đã trở thành một tập đoàn tội phạm nữa rồi. Trong lòng Lâm Phàm và Hạ Mạc, bọn họ lại nghĩ, cái anh chàng này, cậu ta rốt cuộc muốn làm cái gì đây? Có chỗ nào nhìn giống như là đang phá án đâu chứ? Lạnh Kính Hàn lại thầm nghĩ, tại sao vậy? Còn đang hoài niệm đoạn thời gian trước kia hay sao hả Hàn Phong? Giám đốc Thôi thận trọng mang mọi người đi tới phòng giám đốc. Bên trong có một két bảo hiểm chiếm khoảng nửa căn phòng. Giám đốc Thôi run run nói, Tôi không có chìa khóa. Ừ. Âm điệu Hàn Phong gằn một cái, giám đốc Thôi lập tức sửa lại lời nói. Được rồi, tôi sẽ khai. Gã từ trong túi quần lấy ra một sâu chìa khóa. Hàn Phong lại nói, cút sang một bên kia. Anh hất đầu về phía sau, quay về phía Lưu Định Cường và Hạ Mạc, hướng về cái két bảo hiểm hất cầm. Hai người liền hiểu ý lập tức, mang cái rương lấy chứng cứ giám định hình sự tiến lên. Lòng dài cũng đi theo hỗ trợ. Giám đốc Thôi vừa nhìn tình thế thì trong lòng thầm nghĩ, đây là muốn cho nổ tung cái két hay sao? Nhưng mà bên trong thật sự không có tiền kia mà, bọn họ sẽ không có giết mình chứ. Kết quả Lưu Định Cường và Hạ Mạc chỉ từ trong rương lấy ra một ít cọ lông và một chút thuốc bột bôi lên trên tay nắm của cái két bảo hiểm, rồi dùng cọ quét, dùng tấm phim dán lên, rồi đem một bộ dấu tay đầy đủ gỡ xuống. Hàn Phong trả súng lại cho Lâm Phàm, rồi đem cái tấm phim và tờ dấu tay đặt cùng với nhau. Sò ra đúng kết quả, đây là dấu tay của Đinh Nhất Tiếu. Ngươi còn nói là gã chưa từng đến đây hay sao? Lâm Phàm ghé vào tai Hàn Phong nói, tại sao không nói chúng ta là cảnh sát vậy? Giám đốc Thôi không trực tiếp trả lời vấn đề, lại hỏi ngược lại, Các anh rốt cuộc là ai? Hạ Mạc cười nói, chúng tôi đương nhiên là cảnh sát, vừa rồi chỉ là đùa giỡn với anh mà thôi. Giám đốc Thôi biến sắc hùng hổ nói, giỡn cái gì? Có những thứ không thể giỡn được có biết không? Các vị cảnh sát à, tôi cho các anh biết, tôi sẽ kiện các anh. Tôi muốn tố cáo với cấp trên của các anh, tôi muốn tố cáo đơn vị các anh. Các anh quả thật không biết chấp hành kỷ luật và điều lệ của pháp luật. Các anh đã uy hiếp, bức bách, đây gọi là khổ hình. Hàn Phong trả lời, Lâm Phàm, đấy, anh xem đi, lấy người này làm ví dụ, thời đại xây dựng tổ quốc dựa vào pháp chế, có ai còn sợ cảnh sát nữa đâu, tất cả mọi người chỉ sợ bọn thổ phỉ mà thôi. Giám đốc Thôi cứ lải nhải, tôi bây giờ mặc kệ các anh là ai, các anh chưa được phép, xin mời các anh hãy rời đi cho. Nếu không chúng tôi sẽ không khách khí nữa. Cửa đã tập trung thêm vài công nhân, đều nhìn chằm chằm vào Hàn Phong và bọn họ. Ngoài dự đoán của mọi người. Hàn Phong lại chỗ của Lâm Phàm rút súng ra, một phát bắn vào cẳng chân của gã công nhân, toàn bộ mọi người đang ngây dại. Hàng Phong như là một tên cao bồi viếng tay, thổi cái nòng súng thấp giọng nói: "Ngươi đừng nghĩ sai, bọn họ là cảnh sát nhưng mà ta không phải." Giám đốc Thôi run run: Các người tại sao lại để cho hắn làm bậy ở nơi này?" Lãnh Kính Hàng cùng Lâm Phàm cơ hồ đồng thời quát lên: "Hàng Phong, cậu làm cái gì vậy?" Lâm Phàm đưa tay chuẩn bị đoạt lấy cây súng của mình, Hàng Phong lại chuyển họng súng nhắm ngay anh ta. Anh ta nhất thời không dám làm bừa. Hàng Phong đi về phía trước, khi đến trước mặt giám đốc Thôi, họng súng nhắm ngay trán của giám đốc Thôi. Một chút cơ hội cũng không chừa cho Lâm Phàm. Anh cười lạnh và nói giám đốc Thôi: "Không ai có thể ngăn cản ta giết nhà ngươi. Nhà ngươi rõ chưa?" Giám đốc Thôi mồ hôi lạnh chảy ra như tắm. Lâm Phàm chuẩn bị hành động, Lãnh Kính Hàng chặn anh ta lại, thấp giọng nói: "Cậu cứ đứng xem thôi." Tên công nhân trúng đạn kia sau khi ngã xuống đất, áo ngoài hơi vén lên, lộ ra nửa đoạn súng, không chú ý rất khó mà phát hiện. Hàng Phong nói với đám hạ mạc: "Lo lắng làm cái gì, cứ làm việc." Hàng Phong hỏi giám đốc Thôi: "Này, công nhân của anh tại sao lại có súng?" Giám đốc Thôi lẩm bẩm nói: "Đó là bảo vệ trong xưởng có giấy chứng nhận được dùng súng." Hàng Phong nói: "Vậy thì mảnh dấu tay kia?" Giám đốc Thôi nói: "Cái đó chỉ là của ông chủ Đinh mới có chìa khóa. Bình thường sau khi ông ấy mở rồi thì không ai trong chúng tôi được động vào cả. Đương nhiên là chỉ có dấu tay của ông chủ Đinh thôi." Lòng Dài lại nói: "Thế trên cái ly này sao cũng có dấu tay vậy?" Hàng Phong nói: "Người đừng nói là cả gian phòng kia. Sau khi ông chủ Đinh của các người tiến vào rồi thì các người liền phong tỏa nó lại nha." Sắc mặt giám đốc Thôi co quắp: Ông ấy có tới hôm qua nhưng sau đó lại đi rồi." Lần này ngay cả Lãnh Kính Hàng cũng bắt đầu hừ một cái. Hàng Phong cười nói: "Cần gì chứ, giám đốc Thôi, ngươi chẳng có được một câu nào là nói thật cả. Chẳng lẽ ngươi không biết ngày hôm qua ông chủ Đinh của các ngươi bị câu lưu tại cục cảnh sát hết một ngày hay sao?" Còn người giám đốc Thôi xoay chuyển nói: Ông ấy lắp bắp cả bảy lần gã vẫn không nói ra được câu đoạn sau. Hàng Phong khựng một chút bỗng dưng nói: "Không tốt." Đem súng ném về phía Lâm Phàm, liền xông ra ngoài. Lâm Phàm theo sát phía sau, Lòng Dài cũng đuổi theo. Lãnh Kính Hàng nói: "Để bọn họ đi, bọn họ đuổi không kịp, chúng ta cũng đuổi không kịp đâu. Ở lại đây thăm dò tình huống nơi này trước đã. Giám đốc Thôi, hiện tại mời anh hãy mở cái két bảo hiểm này." Hai người đã đuổi tới cổng, chỉ nhìn thấy một chiếc xe nhỏ màu đỏ cuốn tung bụi phóng đi, đã cách bọn họ hơn 2-3 km. Vết bánh xe ở cửa xưởng hãy còn rõ ràng, có thể thấy được. Hàng Phong thở dốc nói: "Tôi tưởng rằng gã đã đi từ sớm rồi, không ngờ đâu gã vẫn còn chưa có đi." Lâm Phàm cũng thở dốc nói: "Vậy thì mau lên xe đuổi theo." Hàng Phong nói: "Vô dụng, xe cảnh sát sẽ đuổi không kịp đâu." Lâm Phàm bất chấp, lên xe khởi động. Ô tô vừa mới khởi động, bang một tiếng, nổ lốp xe. Lâm Phàm thò đầu ra hung hăng nói: "Các người, đây là trở ngại người thi hành pháp luật, là phạm pháp có biết không?" Hai gã cảnh vệ hờ hững nói: "Chúng tôi không nhìn thấy và cũng không biết lốp xe của các anh tại sao lại bị nổ." Hàng Phong đi tới trước xe nói với Lâm Phàm: "Ống dòm." Lâm Phàm từ trong xe lấy đưa cho anh. Hàng Phong nhìn theo chiếc xe màu đỏ đang lượn quanh trên đường núi nên nói với Lâm Phàm: "Đi thôi, đi về xem tình hình trong xưởng trước." Rồi hướng hai gã cảnh vệ nói: "Tại sao các người còn chưa có chạy trốn? Đợi thế này cũng không còn cơ hội nào khác nữa đâu." Hai gã cảnh vệ lại nhìn nhau, không biết Hàng Phong đang nói cái gì. Lâm Phàm thở dốc nói: "Không nghĩ tới cậu còn chạy rất nhanh đấy." Hàng Phong cười nói: "Vậy sao, tôi gầy kia mà, không có trọng lượng, đương nhiên là chạy phải nhanh." Nhìn bốn bề vắng lặng mới nói với Lâm Phàm: "Nói máy cho Lý Hưởng, tôi muốn nói cho anh ta biết." Lâm Phàm sửng sốt nhưng vẫn bấm máy gọi di động của Lý Hưởng. Chỉ nghe Hằng Phong nói với Lý Hưởng: ở cầu lớn giám thị nghiêm ngặt, chú ý có một chiếc xe Mercedes màu đỏ, biển số xe là đặc thù bên ngoài. Điều nói vô cùng tường tận. Lâm Phàm thầm than: cái thằng nhóc này mới chỉ liếc mắt nhìn thôi đã. Cuối cùng thanh âm của Hằng Phong đột nhiên thấp xuống, không biết là anh đang phân phó Lý Hưởng chuyện gì. Sau khi tắt máy, Hằng Phong nói với Lâm Phàm: chuyện này anh đừng nói cho bất kỳ ai biết, có được không? Lâm Phàm nói: không nói cho bất kỳ ai? Cậu bảo tôi đừng nói cho bất kỳ ai hay sao? Hằng Phong nói: phải giữ bí mật, là một trong những hạng mục huấn luyện của bộ đội đặc chủng, có đúng không nào? Tôi tin tưởng anh đấy, nhất định sẽ làm cho tốt. Lâm Phàm nói: nhưng mà tôi chẳng hề thuộc dưới quyền của cậu kia mà, vì nguyên nhân gì mà tôi phải giữ bí mật? Hằng Phong nói: đây là một mánh lới nhỏ mà tôi đang chơi. Nếu để cho người thứ ba biết được cái mánh lới này thì sẽ không còn linh nghiệm nữa đâu, gây bất lợi lớn cho việc phá án. Tôi sẽ nói với Lãnh Kính Hàn, bảo ông ta truyền lệnh cho anh sẽ giữ bí mật, thì chắc là không vấn đề gì chứ? Lâm Phàm nói: được, vậy thì ngay cả với Lãnh trưởng phòng tôi cũng phải giữ bí mật nữa sao? Trong ánh mắt Hàn Phong lóe quang, nói: đúng, trừ anh và tôi ra thì không một ai khác, không ai được biết cái chuyện mà tôi gọi điện thoại cho Lý Hưởng, kể cả Lãnh trưởng phòng của các anh. Trở lại trong xưởng, ba người Lưu Định Cường lại tiếp tục công tác thu thập chứng cứ. Két bảo hiểm đã bị mở ra, Lãnh Kính Hàn đang hỏi chuyện giám đốc thôi. Đồng thời Hàn Phong chú ý mấy công nhân kia đã không thấy đâu nữa rồi. Lãnh Kính Hàn thấy bọn họ nhanh như vậy đã trở về hỏi: trốn rồi sao? Hàng Phong kéo Lãnh Kính Hàn sang một bên thấp giọng nói: tôi bảo Lâm Phàm làm một công việc bí mật, nhưng anh ta nói chỉ nghe lời anh hạ lệnh đi. Lãnh Kính Hàn nghi hoặc nói: nhưng công việc bí mật gì, ngay cả tôi cũng không thể nói hay sao? Hàng Phong nói: anh thì càng không thể nói ra, anh chỉ cần phân phó anh ta bảo phải giữ mật chặt chẽ như vậy là được rồi, đừng hỏi nhiều như thế. Lãnh Kính Hàn nói: cậu lại đang chơi cái trò quái quỷ gì vậy? Nhưng vẫn phân phó Lâm Phàm phải làm theo. Ông biết Hàn Phong sẽ luôn dùng những phương thức độc đáo để phá giải tình trạng hồi hộp. Lãnh Kính Hàn dặn dò Lâm Phàm xong rồi dẫn Hàn Phong đến trước két bảo hiểm nói: cậu xem đi. Hàn Phong huýt sáo một tiếng nói: một cái két bảo hiểm lớn như vậy, nếu mà nhét đầy tiền vào khẳng định chắc hơn 8 chữ số, có đúng không nào? Lưu Định Cường nói: từ tình hình thanh chắn ngang chịu áp lực đến biến dạng của cái két bảo hiểm cùng với cái lớp bụi phủ và đo định nồng độ mực dầu ở trong két, cơ hồ tiền mặt bị nhồi vào. Giám đốc thôi nói: đây là tiền mặt ông chủ gửi ở chỗ này, chúng tôi chỉ là thuộc hạ, chỉ có thể dựa theo phân phó của ông chủ mà làm. Nơi này tới cùng để bao nhiêu tiền tôi không biết được. Chỗ chúng tôi chính là đơn vị nghiên cứu khoa học cấp quốc gia. Chúng tôi không làm chuyện gì trái pháp luật cả. Lần trước cơ quan thẩm tra đã đến đây điều tra, nếu các anh không có chuyện gì khác thì xin mời hãy đi ngay cho. Hạ Mạc nói: cơ bản đã lấy xong vật chứng, ngoại trừ dấu tay của Đinh Nhất Tiếu cùng với một cái két bảo hiểm trống rỗng ra thì không phát hiện thêm đầu mối gì cả. Mặt giám đốc thôi lại có chút đắc ý. Hàn Phong vui vẻ nói: lần trước đã điều tra thì sẽ không có vấn đề gì nữa hay sao? Lần này cũng đâu giống như vậy. Vào khu mỏ này tôi đã cảm thấy cả người không được tự nhiên. Nơi này hẳn là có rất nhiều oan hồn đấy nhỉ? Giám đốc thôi đổi sắc mặt nói: cái gì? Cậu nói gì? Không bằng chứng, cậu đừng có ăn nói lung tung. Hàn Phong nói: ngươi cho rằng bọn ta chỉ ở trong xưởng này nhìn chút thì xong rồi sao? Bọn ta phải xem cả khu mỏ này đấy chứ. Giám đốc thôi cười lạnh nói: phải không? Khu mỏ này chiếm hơn 3 vạn mẫu, bao gồm 3 ngọn núi. Các người muốn tra thì cứ thông thả mà tra, thử lỗi cho tôi không thể dẫn đường được nữa. Hàn Phong nói: khó mà làm được, bọn ta sợ ngươi chạy mất đấy thôi. ra khỏi nhà xưởng, Lãnh Kính Hằng hỏi: "Trà ở đâu?" Hằng Phong nói: "Nhìn thấy cánh rừng kia hay không? Cứ bắt đầu từ nơi đó. Dụng cụ đã mang đủ rồi chứ hả anh béo?" Lưu Định Cường lắc hộp đồ nghề trong tay nói: "Đã đặc biệt chuẩn bị rồi." Lòng Dài nói: "Đó là mấy giò kim loại, dùng nó để làm gì?" Hàng Phong nói: "Lần này chúng ta tới thu đồng phế thải, tôi cảm thấy chung quy không thể tay không mà về được." Khi nhìn lại giám đốc Thôi, mặt gã đã không còn một chút máu. Nửa giờ sau, đám người Lâm Phàm thu nhặt được 3 kg đầu đạn, dùng mấy túi vải để đựng, đặt trước mặt Thôi Mậu Tài. Hàng Phong nói: "Thế này là sao đây hả?" "Giám đốc Thôi, đừng nói với tôi là nơi này sản xuất dồi dào thục đồng, còn gọi là đồng đỏ, đồng đã luyện kỹ." Thôi Mậu Tài nói: Đây là đầu đạn hả?" "Hình như là đầu đạn đây mà. Bất quá việc này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Vùng này từng là địa phương chống cự cuối cùng là của Quốc Dân Đảng, nên có lượng lớn đầu đạn cũng không gì lạ." Lòng Dài cả giận nói: "Miệng mồm nhà ngươi tốt lắm." Hàng Phong nói: "Là như thế sao?" Anh nhìn bốn phía, có vài tên công nhân còn đang làm việc ở trên xe cẩu. Đối với việc bọn họ đến tự hồ nhắm mắt làm ngơ. Anh lại nhìn giám đốc Thôi. Giám đốc Thôi mau chóng cúi đầu. Hàng Phong quay đầu lại nhìn rồi nói: "Mặt sau cánh rừng kia có một khối đất. Quả thật rất là phì nhiêu đấy. Ngay cả cỏ dại cũng mọc dài, bừng sức sống. Không bằng chúng ta cứ móc ra nhìn thử xem." Giám đốc Thôi lần này mới thật sự biến sắc mặt, móc ra khăn tay nhỏ, lao đầu đầy mồ hôi. Hàng Phong nói khẽ với Lâm Phàm: "Xem ra phải tuyên chiến rồi." Lâm Phàm sửng sốt nói: "Cái gì?" Lời còn chưa dứt thì một tiếng nổ rung trời đinh tai nhức óc. Mỗi người chỉ cảm thấy đầu mình oanh lên một cái thật lớn, mặt đất rung rẩy một phen. Hàng Phong ngay từ đầu đã dùng ngón út lắp kín cái lỗ tai của Long Dài, ôm cô bổ nhào lên trên mặt đất. Long Dài quay đầu trông lại, Hàng Phong đang ngửa mặt hướng lên trên trời, há hốc miệng để chống đỡ sức vang lớn. Đám người Lãnh Kính Hàng, Lâm Phàm mặc dù cũng kịp thời bưng kín cái lỗ tai, nhưng rõ ràng đều lộ ra cái vẻ mặt thống khổ, ngồi xổm ở trên mặt đất. Tiếng vang qua đi, Lãnh Kính Hàng quát: "Ai đang cho nổ mìn? Vào lúc này ai lại cho nổ mìn để phá núi?" Hàng Phong lớn tiếng nói: "Thôi Mậu Tài đã chạy rồi, hãy mau đuổi theo." Lãnh Kính Hàng cũng lớn tiếng nói: "Cậu nói cái gì?" Hàng Phong nói lớn tiếng hơn nữa: "Thôi Mậu Tài đã chạy rồi, Lâm Phàm đã đuổi theo." Một tiếng viên đạn bắn vào trên khoáng thạch bên cạnh. Hàng Phong rụt đầu lại, ôm lấy Lòng Dài, lớn tiếng nói với Lãnh Kính Hàng: "Mau, mau tìm chỗ núp đi." Lòng Dài rút súng ra, che Hàng Phong ở phía sau nói: "Anh không có súng thì anh trốn trước đi. Hạ Mạc, bên trái." Lưu Định Cường vừa bắn vừa lui nói: "Bên phải cũng có, trốn ra sau xe cẩu mau lên." Lãnh Kính Hàng nói: "Lâm Phàm đuổi theo một mình đi ra ngoài, các cậu hãy yểm hộ cho tôi đi phối hợp với cậu ta đây. Các cậu 3 người một tổ, chú ý kẻ địch ở vị trí cao." Lòng Dài hỏi: "Hàng Phong thì sao bây giờ?" Lãnh Kính Hàng nói: "Cứ kệ cậu ta, gặp loại tình huống này cậu ta là người trốn nhanh nhất. Nếu cậu ta tìm khắp nơi không ra được vị trí ẩn náu an toàn, vậy các cậu cũng phải tìm, không được đâu." Hàng Phong sớm đã ngồi giữa núi khoáng thạch, nghe được bên ngoài có tiếng súng nổ đùng đoàn. Anh tìm một tảng đá lớn sạch sẽ ngồi xuống, cảm thấy chưa đủ thoải mái, dứt khoát ngửa mặt nằm trên núi khoáng thạch, hai tay gối đầu nhìn lên trời xanh mây trắng thầm nghĩ: "Tại sao hôm nay nóng vậy ta?" Anh xê dịch tảng đá ra phía sau, làm cho mình nằm thoải mái hơn, rồi thầm nghĩ: "Nếu có thể ôm Lòng Dài nằm ở đây, vậy thì sẽ càng thoải mái hơn." Tiếng súng bên ngoài bỗng dừng dồn dập hơn nữa. Hàng Phong lại thầm nghĩ, không biết là bọn họ bắn như thế nào. Mới vừa ló đầu ra thì một viên đạn lạc bắn vào trong khoáng thạch tóe lên hoa lửa. Hàng Phong vội vàng rút đầu về, vẫn tiếp tục ngửa mặt nằm xuống nói, ngủ trước cái đã, ngủ một giấc chắc rồi cũng sẽ kết thúc thôi. Đợi khi Lãnh Kính Hàng gõ tỉnh Hàng Phong, anh mới thật sự ngủ quên. Anh mở mắt ra nhìn thấy Lãnh Kính Hàng một thân bụi đất hỏi, đánh xong rồi à? Lãnh Kính Hàng gật đầu ừ một tiếng. Hàng Phong nói, thế thôi Mậu Tài đâu rồi? Lâm Phàm nói, chết rồi. Lãnh Kính Hàng nói, cậu, cái thằng nhóc chết tiệt này, báo tin cho đội đặc công từ lúc nào cũng không thông báo một tiếng, hại tôi lo lắng làm thế nào mà phá vòng vây. Hàng Phong nói, phải không? Ngay khi tôi cùng đuổi theo ra ngoài, thuận tiện tôi đi báo tin một chút cho bọn họ. Lâm Phàm nói, à, quá ra cậu khi đó. Hàng Phong chỉ vào Lâm Phàm nói, đã nói là giữ bí mật. Hướng Thiên Tề hành lễ một cái rồi nói, đã bắt sống ba, những người còn lại đều bị bắn gục. Hắn ta nở một nụ cười với Hàng Phong nói, cậu đã ở đây hay sao? Vừa rồi sao không phát hiện ra cậu vậy? Hàng Phong lời biến nói, tôi cũng đâu phải là nhân viên chiến đấu, cái loại hoàn cảnh bình thường này tôi thường không tùy tiện ra tay. Lòng dài chạy tới nói, trong một gian tầng hầm phát hiện ra một lượng nhỏ vũ khí. Lù Định Cường và Hạ Mạc cũng đã trở về nói, chúng tôi ở gian phòng phía đông phát hiện một lượng lớn tiền mặt, còn có một số tiền mặt chưa kịp xếp vào trong túi da, phỏng chừng có khoảng 500 vạn. Lãnh Kính Hàng nói, ở đây còn rất nhiều vấn đề chờ cậu trả lời đấy, đừng ở đó mà giả bộ thâm trầm nữa. Hàng Phong sờ sờ cằm nói, thấy à, trước khi vào xưởng tôi đã từng nói khu mỏ này là địa phương bọn chúng dùng để luyện binh, nhưng còn chưa dám khẳng định có phải tất cả công nhân đều đáng nghi ngờ hay không. Tôi tưởng rằng bọn chúng đều có thể tránh thoát lần kiểm tra trước, vậy công nhân cũng phải không hay biết gì mới đúng, cho nên mới không mang quá nhiều người đi theo. Nhưng sau khi đi vào xưởng thì mới phát hiện đám công nhân này cũng không mấy thân thiện, cho nên tôi liền báo tin cho đặc công đến đây trợ giúp. Lâm Phàm nói, làm sao cậu biết bọn chúng sẽ xuống tay với chúng ta? Hàng Phong nói, bởi vì bí mật của bọn chúng đã bị vạch trần, bọn chúng không động thủ, chẳng lẽ chờ chúng ta động thủ hay sao? Tôi chỉ không ngờ thôi Mậu Tài sẽ dùng khăn tay để làm tín hiệu công kích. Lãnh Kính Hàng nói, nhưng mà gã đã đem những lời nói dối này chu toàn không chê vào đâu được, chúng ta vốn không có chứng cứ gì có lợi kia mà. Hàng Phong nói, phải không đấy? Anh dừng một chút rồi nói với Long Giai, Long Giai, cô mang Hướng Cảnh Quan đến kho vũ ở dưới đất xem trước đi. Long Giai cùng Hướng Thiên Tề đi rồi, Hàng Phong mới nói, Lâm Phàm, đem máy xúc lái sang đây. Lão Lãnh, mấy người các anh tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý, bởi vì nguyên nhân khiến Thôi Mậu Tài phải xuống tay với chúng ta rất là tàn khốc đấy. Lãnh Kính Hàng nói, là nguyên nhân gì rất tàn khốc? Lưu Định Cường nói, không phải là người chết chứ? Hàng Phong nói, có khẩu trang không? Cho tôi hai cái. Lâm Phàm lái máy xúc đến, Hàng Phong bắt đầu mang khẩu trang rồi nói với Lâm Phàm, nhìn thấy cái mảnh đất kia không? Đào nó lên đi. Thành nằm của máy xúc cứ ầm ầm vang lên. Theo lần thứ ba Lâm Phàm xúc xuống, đã có thấy một chút quần áo. Tiếp tục đào xuống nữa xuất hiện hơn 10 bộ thi hài. Tiếp tục đào lại càng thấy nhiều thi hài. Đào đến cuối cùng, Lâm Phàm từ trên máy xúc nhảy xuống chạy sang một bên, nôn mửa. Ngay cả người thường xuyên tiếp xúc với thi thể như Lưu Định Cường cũng không nhịn được buồn nôn. Hàng Phong nói, mọi người từng nghe nói đến Nam Kinh Đại Đồ Sát rồi nhỉ? Đó là cái hố chôn cả vạn người. Hiện tại các anh nhìn thấy chính là cái hố chôn 100 người rồi đấy. Lãnh Kính Hàng chỉ cảm thấy mật dịch của mình sắp phun trào ra hết. Từng mùi tanh tưởi kia và những cái thi hài dữ tợn nọ thật sự là thảm không đến nỗi nỡ nhìn thấy, thì có phần là ba tầng. Tầng sâu nhất đều đã quá thành xương trắng, tầng trung gian nửa xương nửa thịt, và tầng trên cùng đã bị thối rữa cao độ, nhưng còn có thể phân biệt được hình dạng, có thi thể. Thời gian chôn còn chưa quá nửa năm, đủ các loại sâu bọ qua lại như thoi đưa ở bên trong thất khiếu của thi cốt. Mọi người thật sự chịu không nổi nữa, rời xa cái chỗ đó mấy trăm bước, vẫn như cũ cảm thấy cái mùi tanh tưởi xông lên đầy trời. Hàng Phong mở khẩu trang nói: "Anh nói xem, bí mật như vậy người phát hiện, bọn chúng có thể không giết người diệt khẩu hay sao?" Lạnh Kính Hàng bụng ngực gian nan hỏi: "Nhưng mà làm sao cậu nhìn biết được?" Hàng Phong nói: "Khi tôi nói chuyện với Hồng A Căng, tôi đại khái đã biết được phương thức huấn luyện của bọn chúng. Đó là một loại chế độ huấn luyện đào thải tàn khốc như là một địa ngục. Khi không thể hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện, kết cục duy nhất của kẻ chịu huấn luyện chính là phải chết. Nếu đã có nhiều người chết như vậy, chung quy phải xử lý thi thể chứ. Khu quặng mỏ này chiếm diện tích lại cực lớn, lại có thiết bị đào hố sâu, sâu ở trong núi, ít dấu chân người qua lại. Tôi nghĩ hơn phần nửa là chôn ở nơi đây." Hàng Phong xoay mặt sang bên, nhìn dãy núi xa rơi vào trong mây, lòng lặng xuống. Ký ức ngày xưa phản phất như lại rõ ràng trước mặt. Huấn luyện tàn khốc, đào thải vô tình. Nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ, tử vong là kết quả duy nhất. Lưu Định Cường nôn đến nỗi eo tự hồ cũng gầy đi một vòng, miễn cưỡng hỏi: "Nơi này lớn như vậy, cậu làm sao có thể xác định mảnh đất này kia chứ?" Hàng Phong đánh gãy trầm tư nói: "Dưới đất màu mỡ, tất phải có thịt thối. Mảnh đất này cây cỏ mọc rất tốt. Hơn nữa, mảnh đất nếu thường xuyên được đào xới, vậy đất xung quanh nó nhất định sẽ khác biệt. Huống chi, Thôi Mậu Tài cũng đã thừa nhận." Lãnh Kính Hàng cả kinh hỏi: "Cái gì?" Hàng Phong nói: "Gã mặc dù hết sức kiềm chế, nhưng gã vẫn như cũ không che giấu được nỗi sợ hãi đối với mảnh đất kia. Gã không phải e ngại thi thể ở dưới mảnh đất kia, mà là sợ chúng ta phát hiện ra thi thể dưới mảnh đất đó. Do đó, khi tôi vừa nói muốn đào cái mảnh đất đó lên, liền biết ngay bọn chúng phải động thủ." Hạ Mạc Diều Lâm Phàm đi tới. Lâm Phàm trúng độc nặng nhất, nôn đến độ sắp ngất xỉu, sắc mặt thì trắng bệch như tờ giấy. Anh ta chỉ vào Hàng Phong, hữu khí vô lực: "Cậu đã sớm hoài nghi. Có thi thể, tại sao không chịu nói sớm? Nếu tôi biết sớm, nhất định tôi sẽ không có đi." Hàng Phong vỗ lưng Lâm Phàm nói: "Không hề gì, không hề gì. Sự tình này chung quy phải có người làm kia mà. Anh nói xem, tôi biết rõ bên trong có khả năng có rất nhiều thi thể, tôi làm sao có thể tự mình nhấc đao mà ra trận? Hơn nữa, tôi thấy thể trạng của anh to lớn, đẳng cấp cũng không tầm thường. Tôi nghĩ là anh nhất định đảm đương được, cho nên..." Lúc này Lâm Dài mang theo Hướng Thiên Tề đi tới, vừa nhìn thấy Lâm Phàm thành cái dạng này nên vội vàng hỏi: "Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?" Lâm Phàm trắng mắt liếc Hàng Phong một cái, bỗng dừng nói: "Bên kia có tuyến đầu mối quan trọng, chẳng qua cảnh tượng quá mức đáng sợ." Lâm Dài nói: "Đầu mối quan trọng gì? Để tôi qua đó để nhìn xem." Hàng Phong một tay chặn ngang ôm lấy Lông Dài vội la lên: "Đừng có đi qua đó, anh ta không có ý tốt đâu." Tay Lông Dài vừa vung lên lại thả xuống. Từ sau khi gặp Mai Phục ở công ty xây dựng Khai Nguyên, cô đối với đủ loại hành động của Hàng Phong đã không phản kháng nhiều nữa. Cô lấy tay Hàng Phong ra hỏi: "Tới cùng đã xảy ra chuyện gì?" Hàng Phong sờ sờ đầu nói: "À, đó là có rất nhiều thi thể." Anh lại đem chuyện vừa rồi giải thích thêm một lần nữa. Hạ Mạc bổ sung nói: "Có ít nhất là 100 bộ thi thể đấy, đều chất đóng cùng một chỗ." Lòng Dài nghe xong cũng cảm thấy lạnh từ đầu đến chân, lại càng không cần nói đến chuyện qua đó để nhìn. Hàng Phong nhìn hướng Thiên Tề, nhìn một hồi rồi hỏi, có sợ người chết hay không? Khóe mắt hướng Thiên Tề nhảy lên một trận, nói, vẫn nên chờ người chuyên nghiệp đến để giải quyết mà thôi. Hàng Phong thở dài nói, xem ra cũng chỉ có thể như vậy, đem thi thể đi mai táng hết đi. Điều thành cái dạng này, muốn nhận diện xác cũng là không có khả năng nữa rồi. Lãnh Kính Hàng nói, thu dọn tàn cuộc, lập tức thẩm vấn ba gã phạm nhân kia. Đúng rồi, nội thành như thế nào rồi? Hướng Thiên Tài nói, hiện tại đã nắm giữ được cái lối suy nghĩ cơ bản của bọn chúng. Chúng tôi cứ mỗi lần cơ hồ đều có thể đến trước để chuẩn bị sẵn sàng. Tình thế đã nghịch chuyển rồi, bằng không tôi cũng không có khả năng tới đây giúp các anh đâu. Hàng Phong nói, không vội thẩm vấn, chúng ta còn phải đến nhà xưởng tiếp theo nữa đấy. Lãnh Kính Hàng nói, ở đâu? Hàng Phong nhìn trời, Vân Dương đã xuống núi, anh nói, công ty trách nhiệm hữu hạn gia công cơ giới Hưng Thịnh, bây giờ tên là xưởng gia công cơ giới Kim Hâm. Khi một đoàn người ngựa không dừng vó chạy tới xưởng gia công cơ giới Kim Hâm, cửa xưởng đóng chặt. Sau khi phá cửa vào, chỉ thấy đầy đất hỗn độn, khí giới rơi rụng, nhưng một bóng người thì cũng không có. Hàng Phong quán giận nói, đã đến chậm một bước, chạy trốn rồi sao? Anh quay đầu lại, chỉ thấy Lãnh Kính Hàng, Lâm Phàm, Lưu Định Cường, Hạ Mạc, Long Dài đều đang thở hồng hộc. Anh biết kẻ tiết lộ tin tức ngay trong những người kia, nhưng mà rốt cuộc là ai? Trở lại phòng điều tra hình sự thì trời đã tối, mệt mỏi cả ngày, tất cả đội viên đều tinh thần mệt mỏi, chỉ có Hàng Phong thì tinh thần dường như không tệ. Lãnh Kính Hàng hỏi, bà gã phạm nhân kia để cho đặc công thẩm vấn hay sao? Lâm Phàm nói, đúng như vậy. Lãnh Kính Hàng trầm ngâm nói, lâu như vậy rồi, chẳng lẽ còn chưa thẩm vấn ra đầu mối gì sao? Này Hàng Phong, cậu nói xem, xưởng cơ giới Kim Hâm lại người không nhà trống, như vậy là sao? Hàng Phong nói, việc này rất đơn giản. Khi Đinh Nhất Tiếu đào tẩu, thông báo cho xưởng Kim Hâm ở bên kia đem một vài linh kiện sản xuất dời đi chỗ khác. Đinh Nhất Tiếu cho rằng chúng ta sẽ ứng phó cục diện hỗn loạn trong thành phố trước, do đó căn bản không lo lắng chúng ta sẽ đột ngột lục soát căn cứ của bọn chúng. Gá còn đang ở trong căn cứ chậm rãi để ngồi đếm tiền, phân phát vũ khí và phân phối nhân thủ. Do đó khi chúng ta chạy tới, thì gã ngay cả tiền cũng chưa kịp thu xếp xong, đã vội vàng thoát đi. Lãnh Kính Hàng nói, vậy gã sẽ chạy trốn tới đâu? Hàng Phong nói, Đinh Nhất Tiếu muốn chạy trốn cũng chỉ còn đường thủy mà thôi. Lãnh Kính Hàng nói, tại sao? Hàng Phong nói, gã mang theo lượng lớn tiền mặt đi đường bộ thì phải lái xe. Đây chính là con đường cực kỳ không an toàn. Đầu tiên phải qua một cửa biên phòng kia, cho dù may mắn có thể qua được, còn phải phòng ngừa bị cướp đường. Hơn nữa những quốc gia xung quanh Trung Quốc, chỗ nào cũng không dùng nhân dân tệ cả. Anh mang theo nhiều nhân dân tệ như vậy, cho dù người qua đường không cướp của anh thì chính phủ địa phương cũng sẽ câu lưu anh. Nếu gã đi đường biển thì sẽ khác. Đầu tiên, bờ biển so với tuyến biên phòng dài hơn nhiều, chỉ cần có thể vượt qua thuyền tuần tra hàng hải tới một vùng biển quốc tế, gã có thể vô tư rồi. Sau đó ở vùng duyên hải đổ bộ lên một quốc gia nào đó, hoặc là trực tiếp bảo cấp trên của gã phái thuyền tới để đón. Đinh Nhất Tiếu là một người thông minh, hai con đường lấy hay bỏ, gã hiển nhiên phải biết rõ. Lãnh Kính Hàng nói, vậy phải báo cho nhân viên hải phòng chú ý cao độ hơn. Chúng ta cũng phải chú ý cao độ. Vụ án đã tiến vào giai đoạn mấu chốt, tất cả nhân viên đều phải có mặt ở phòng điều tra hình sự 24/24 để đợi lệnh, tùy thời để chuẩn bị xuất phát. Hàng Phong hai tay ôm đầu ở trên sofa, duỗi thắt lưng lười biếng thoải mái nói, tối hôm nay có thể là một đêm không ngủ đấy. Lãnh Kính Hàng nói, Lâm Phàm, cậu cùng với Hướng Thiên Tài liên lạc một chút, hỏi bọn họ tình hình thẩm vấn. Lưu Định Cường và Hạ Mạc, các cậu phụ trách thông báo đến các thuyền tuần tra hàng hải, đề cao cảnh giác cấp cảnh giới màu cam. Hôm nay mỗi một thuyền trưởng đang làm nhiệm vụ đều phải sốc lại tinh thần 100%. Long Giai lên máy tính, chuyển ra bản đồ GPS của thành phố H, phân tích mỗi một tuyến đường Đinh Nhất Tiếu có khả năng đi qua. Hàng Phong, Hàng Phong, sao cậu lại có thể ngủ được kia chứ? Hàng Phong mở mắt ra nói, sao, có lầm hay không? Đi theo các anh hối hả ngược xuôi, thức ăn cũng không có ngon, còn muốn tôi không được ngủ nữa sao? Anh cho tôi là người sắt à? Còn nữa, anh cũng phải thông cảm một chút cho các cấp dưới của anh có được hay không? Anh xem, một đám bọn họ mắt đều giống như là con gấu mèo cả rồi. Bây giờ không được nghỉ ngơi, nếu 12 giờ khuya có tình huống gì, bọn họ cầm súng cũng sẽ bị phân tâm đấy chứ. Lãnh Kính Hàn thoáng sửng sốt. Quả nhiên, mỗi đội viên đều đã lộ ra cái vẻ mệt mỏi. Bọn họ đều đã 3-4 ngày nay chưa có nghỉ ngơi. Lãnh Kính Hàn nói, thôi vậy đi, sau khi liên lạc mọi người cứ bớt thời gian để nghỉ ngơi một chút. Vụ nổ súng lúc chiều chỉ là mở đầu thôi. Tối nay khả năng sẽ có một trận đánh ác liệt nữa đấy. Hàn Phong hướng Lãnh Kính Hàn bật ngón cái, rồi nhắm mắt lại. Lãnh Kính Hàn liên lạc cùng với cục cảnh sát. Quách Tiểu Xuyên nói, thật kỳ quái, buổi chiều những vụ án bỗng dưng ít đi. Một đám người gây án tự như đồng loạt, thoái lui vậy. Lão Lãnh à, tôi có dự cảm không tốt. Những người này, họ phân tán ra chỉ phạm những vụ bình thường như giết người, bắt cóc, tống tiền. Nhưng nếu bọn chúng tập trung lại với nhau thì đây chính là muốn cùng với chúng ta liều mạng một phen. Mà quân đội hiện nay ngày đêm đi gấp cũng phải đến ngày mai mới tới kịp. Lãnh Kính Hàn nói, tôi biết mặc kệ thế nào chúng ta đều phải ngăn chặn cái loại hành vi này của chúng. Cho dù không có quân đội, chúng ta cũng có thể đánh bại được chúng. Tôi hy vọng tất cả nhân viên cảnh vụ đều có thể nâng súng để đợi lệnh. Ngay dưới mí mắt chúng ta mà bọn chúng còn có thể tụ tập một đội tội phạm lớn như vậy, chúng ta thật sự đã quá thất trách. Quách Tiểu Xuyên hỏi, chuyện này nói sao đi? Đúng rồi, tôi sẽ nghe Lôi Đình Đình kể lại các anh phân tích kế hoạch hành động của bọn chúng. Cái anh chàng lưu manh kia rốt cuộc có địa vị gì vậy? Cậu ta so với chúng ta đều hiểu rõ tội phạm hơn. Khả năng trinh thám cậu ta học được từ nơi đâu? Lãnh Kính Hàn nói, việc này sau này sẽ nói với anh. Cậu ta chung quy có cách nghĩ rất kỳ quặc vô cùng. Lâm Phàm nói, miệng ba gã phạm nhân kia rất là kín, một câu cũng không chịu hé răng. Chúng ta sớm nên nghĩ đến bọn chúng và Hồng A Căng lại giống nhau. Lãnh Kính Hàn gật đầu nói, biết rồi, cậu cứ nghỉ ngơi trước đi, đợi một chốc nữa thì mới hành động. Hạ Mạc, còn các cậu thế nào rồi? 9 giờ, Long Giai tắm rửa trong phòng tắm của phòng trinh sát hình sự. Đã 3 ngày chưa tắm rửa, toàn thân cảm thấy khó chịu. Hôm nay nếu không có Hàn Phong, e rằng hiện tại ngay cả cơ hội tắm rửa cũng không có. Nghĩ đến Hàn Phong, mặt Long Giai không nhịn được đỏ lên. Đúng là cái tên kia. Thình lình cô rõ ràng nhìn thấy bên ngoài cửa thủy tinh chạm đất có một bóng người. Trong lòng Long Giai giật mình, lập tức tỉnh táo lại, phẫn nộ quá. Hàn Phong! Hả? Ngoài cửa truyền đến thanh âm hết sức ngạc nhiên, tự như đang hỏi làm sao cô biết. Long Giai quấn khăn tắm lên, giật cái cánh cửa ra một chút. Quả nhiên Hàn Phong đang đứng ở bên ngoài cửa, quấn một chiếc áo choàng tắm, thân trên thì trần trụi, chỉ mặc có cái quần đùi, trong miệng ngậm một cây tăm, cầm trên tay hai viên bi sắt. Nhìn thấy Long Giai giật cửa ló đầu ra thì cười hì hì phất tay nói, hai. Long Giai tức giận nói, hai cái đầu anh, anh muốn bị đánh có phải không? Anh cho rằng anh ăn mặc thành như vậy thì giống Châu Tinh Trì hay sao? Hàn Phong mặt dày hỏi, làm sao cô biết đó là tôi? Long Giai tức giận nói, trừ anh ra còn ai đi làm cái loại chuyện này nữa? Không cần nghĩ cũng là biết anh rồi. Đồng thời trong lòng cô binh một cái, Hàn Phong bộ dạng thế này cô không có cách nào tức giận thật sự được. Cô biết đây không phải là dấu hiệu gì tốt, nhưng mà tại sao lại như thế? Tại sao trong lòng cô lúc nào cũng nghĩ và cũng nhớ đến Hàn Phong? Và tại sao lại là một người như anh? Hàn Phong chính nghĩa nói, nhưng ngàn vạn lần đừng nghĩ tôi thành cái loại người này. Tôi là đến đây tìm cô để nói chuyện nghiêm túc đấy. Lòng dài thầm nghĩ, anh là loại người như thế đó, ai nấy cũng đều biết, có cần phải nghĩ hay sao? Nói chuyện chính sự mà tìm loại địa phương này để nói à? Thật sự là quá vô sĩ. Lại có cái tên mặt dày như vậy. Cô lạnh lùng nói, thừa dịp trước khi tôi còn chưa tính toán vận dụng vũ lực, tốt nhất anh nên nhấn nút biến đi. Hàn Phong tự nhiên bước đi về phía trước từng bước rồi nói, chuyện này rất quan trọng đối với cô, với tôi thì đều rất quan trọng. Long Giai mặc dù đã giơ nắm đấm, nhưng trong lòng lại bối rối. Nếu anh ta còn tiến thêm một bước nữa, mình nên làm cái gì đây? Nghĩ tới nghĩ lui cũng không đưa ra được chủ ý, đành phải nói qua loa cho có lệ. Chuyện gì? Hàn Phong nhìn thẳng vào Long Giai, mặt không đổi sắc, chỉ thấy tay trái của Long Giai đang cầm khăn tắm, tay phải thì đã nắm thành một cái nắm đấm đặt ở trước ngực. Một thân da thịt trắng nõn nà như tuyết, tóc đen tuyền như thác nước buông xuống tới tận ngực, giọt nước còn như là trân châu bị đứt lìa, không ngừng rơi xuống. Hơn nữa đôi mắt kia, Hàn Phong lại nghĩ, trong mắt Long Giai rõ ràng mang theo vài phần tán thành. Hàn Phong nghĩ tới nghĩ lui, lại tiến về phía trước một bước, đứng ngay trước mặt Long Giai. Anh suy nghĩ một chút rồi nói, chuyện này ban đầu cô có lẽ sẽ rất đau đớn, nhưng cô nhất định phải chịu đựng. Tôi cam đoan, một khi thành công sẽ rất là vui vẻ. Chúng ta đều rất vui vẻ. Chúng ta bây giờ có thể. Lòng dài rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa. Cô vung bàn tay lên, nhưng lần này chẳng biết thế nào cổ tay lại bị Hàn Phong bắt được. Thân thể Lòng dài đột nhiên rung lên. Hàn Phong nhẹ nhàng ôm Lòng dài qua rồi hỏi, cô không sao chứ? Chẳng lẽ lạnh lắm hay sao? Lòng dài tựa trước ngực Hàn Phong, nghe tim Hàn Phong đang đập, chỉ cảm thấy tim của mình sắp nhảy ra khỏi lòng ngực. Cô rõ ràng muốn đánh Hàn Phong một cái tát, nhưng lấy không ra sức. Trong đầu chỉ có một ý niệm lặp đi lặp lại hỏi chính mình, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Hàn Phong nhìn bộ dạng của Long Giai hoảng hốt lo sợ, yêu kiều khôn xiết, không chút do dự đã hôn xuống. Long Giai giãy giụa, sức lực cả người cứ phản phất như đã bị rút đi trong phút chốc, phản kháng thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Cái loại tiếp xúc thân mật từ thân thể này khiến cho tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết. Hai gò má nóng bỏng như thiêu đốt. Ý thức bản thân đã bị cái ôm hôn nồng nhiệt từ Hàn Phong đã làm tan chảy hoàn toàn. Chẳng biết qua bao lâu, Long Giai mới từ trong ý thức trống rỗng tỉnh táo lại, chậm rãi nghĩ. Cầu xin cứ như vậy, dựa vào trên thân thể anh ấy, trở thành một phần thân thể của anh. Và cảm giác này cho đến tận bây giờ, mình cũng chưa từng tưởng tượng đến. Không, người này không phải là cái thứ tốt lành gì. Anh ta chính là một hoa công tử khắp nơi lưu tình. Nghĩ đến đây, Lòng dài mạnh mẽ tránh một cái, liền từ trong lòng Hàn Phong dãy ra. Hàn Phong cũng ngẩn ra, lấy ngón tay chạm vào môi mình, phảng phất như không thể nào tin được. Vừa rồi môi mình đã đụng vào thật da thịt của Lòng dài hay sao? Nhưng miệng vẫn còn vương cái hương thơm mát, anh lại có chút đỏ mặt. Cũng may Long Giai chỉ lo để ý đầu tóc của mình, cảm giác tâm loạn, mặt đỏ tới mang tai, nào dám nhìn thẳng vào Hàn Phong. Hàn Phong lẩm bẩm nói, chuyện kia đừng có nói nữa. Long Giai nhẹ giọng nhạy cảm nói, đừng nói chuyện kia nữa, anh vẫn nên đi thôi, để người khác nhìn thấy sẽ không tốt đâu. Hàn Phong suy nghĩ một chút, lùi từng bước đóng cửa thủy tinh cách lớp cửa rồi nói, chuyện kia tôi vẫn phải nói xong rồi mới đi.